Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, đệ 1401 chương. Trước tiên chuẩn bị, từ hoàng ngày thường tiếp xúc này đó thi thể cơ hội tương đối nhiều, bởi vậy thừa nhận năng lực tương đối với những người khác tới nói xem như không tồi. Bất quá nhìn thấy trước mặt thi thể này khi này mí mắt vẫn là hung hăng nhảy lên một chút. Sườn nghiêng đầu, thi thể bị thiêu đến cháy đen. Trên mặt thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được thân thể có mặt khác vết thương. Hẳn là đều là chút khảm đao tạo thành. Cảnh Vân Chiêu cũng trước kia nhìn quá một ít thi thể. Bất quá như vậy ghê tởm lại cũng chưa thấy qua, tức khắc cũng có chút khó có thể nhẫn nại. Bất quá nghĩ vệ nhân thân thể có dấu dược vật, vẫn là cẩn thận quan sát một phen. Người này trên người hương vị cơ hồ đều bị thiêu không có, muốn dựa cái mũi đoán được có chút khó khăn. Bất quá nếu dùng dược vật như vậy, thân thể nội tạng khẳng định sẽ có rất nhiều tàn lưu vật. Cảnh sát bên này đã phân tích ra một ít số liệu, lại kết hợp chính nàng phán đoán, đại khái cũng có thể đoán ra đối phương dùng chính là nào một loại hình dược. Cảnh Vân Chiêu tại đây trong phòng ngây người hồi lâu, nguyên bản Từ Hoàng còn ở một bên bồi, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối là cục cảnh sát bên trong nhất vội người. Không bao lâu liền vội vàng ra cửa phá án. Mấy cái giờ lúc sau, Cảnh Vân Chiêu đối lập này pháp y cấp số liệu được đến kết luận, mà lúc này càng xác định chính mình phía trước ý tưởng. Kia hạ dược người tuyệt đối đối cảnh thị dùng dược thói quen thập phần hiểu biết. Hơn nữa này đó số liệu trực tiếp làm nàng nghĩ tới lão tổ tông lưu lại một cái phương thuốc, tên là chính khí hoàn, tác dụng khi áp chế trong cơ thể một ít chọc khí tà khí. Mà dùng hiện tại nói, còn lại là ức khuẩn. Có chút người bệnh dùng loại này thuốc viên có thể đem bệnh nan y trị liệu. Nhưng đối phương đem bên trong dược vật thay đổi vài loại, làm cho người dùng lúc sau, cả người cơ năng nhanh chóng suy bại. Suy nhược thể năng cung cấp cho thân thể bệnh khuẩn càng tốt hoàn cảnh, làm cho cả người vô pháp trị liệu. Bởi vì thân thể quá yếu, cho nên các loại dược cơ hồ đều không thể thừa nhận. Bất quá này dược hiển nhiên còn ở thực nghiệm kỳ. Nàng rõ ràng cảm giác được đối phương tựa hồ cố ý làm uống thuốc người thừa nhận một ít thống khổ, cho nên còn bỏ thêm một ít mặt khác kích thích tính dược vật. Nhưng bởi vì phối hợp không phải thực hợp lý, cho nên tác dụng không phải rất lớn. Theo Từ Hoàng theo như lời, gần nhất phát hiện này đó thi thể có không ít đều dùng dược. Xem ra sau lưng người nọ hẳn là còn ở tiếp tục nghiên cứu bên trong. Đối này đó độc, nàng nhưng thật ra có chút giải trừ biện pháp. Nàng liên tục nhìn mấy thi thể, đại khái cũng có thể xác định, trong tay đối phương có thể hại người phương thuốc kỳ thật cũng liền như vậy vài loại. Mặc dù nàng tìm mọi cách cải biến, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Dược vật chi gian tương khắc quy luật nàng tự hỏi vẫn là thập phần hiểu biết. Chỉ cần có thể trước tiên đối chúng độc người tiến hành bắt mạch, tạm thời bảo mệnh hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhưng vì tránh cho vạn nhất, nàng vẫn là yêu cầu trước nhiều chuẩn bị vài loại có thể giải độc thuốc viên, miễn cho xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đương nhiên, này trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu nàng y thuật chỉ là truyền thừa trước mắt cảnh thị bản lĩnh, kia đối mấy thứ này, khẳng định không thể nề hà. Chỉ sợ kia sau lưng người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Nàng sư phụ là cảnh thị người sáng lập, lão tổ tông, bản lĩnh tự nhiên cũng không phải một quyển cảnh thị bí thuật có thể so đến quá. xác định này dược vật lúc sau, Cảnh Vân Chiêu trong lòng có đế. Trở về lúc sau, Cảnh Vân Chiêu lập tức vào không gian xứng mấy vị giải dược dự phòng. Trong không gian đầu thời gian quá đến cực chậm, Cảnh Vân Chiêu ở bên trong vội mấy ngày, ra tới cũng gần qua một ngày mà thôi. Lê Thiếu Vân cuối cùng là tra ra một chút dấu vết để lại. Uông Nhu Thuần bị mang đi lúc sau tuy rằng liên tục thay đổi mấy chiếc xe, nhưng căn cứ nàng hoài nghi, Lê Thiếu Vân tra xét riêng đi cận Dịch Nhiên cùng với bên người các phương diện thế lực hướng đi. Phát hiện đêm qua hắn bên người Tâm Phúc danh nghĩa một con thuyền du thuyền suốt đêm cất cánh. Trước mắt hẳn là tới rồi vùng biển quốc tế vị trí. Mà kia du thuyền thượng tựa hồ là trói lại cái nữ nhân. Căn cứ Lê Thiếu Vân bắt được cảm kích giả lộ ra, không sai biệt lắm là Uông Nhu Thuần không thể nghi ngờ. Hết chương.